đột nhiên quay đầu lại hướng gắt gao nhìn chằm chằm nàng học tập ủy viên lộ ra âm trầm tươi cười. Ở học tập ủy viên khống chế không được ghen ghét thời điểm. Đột nhiên biến thành đáng sợ ác quỷ bộ dáng. Sợ tới mức nàng xúc bả vai đem mặt vùi vào cánh tay. Học tập ủy viên sợ tới mức ghé vào cánh tay thượng run bần bật. Nhịn không được cắn cánh tay. Một ít mơ hồ, đứt quãng lời nói nhổ ra. Mơ mơ hồ hồ, ngay cả nàng ngồi cùng bàn đều nghe không rõ. Mỗi tuyên biểu tình xuất hiện một cái chớp mắt kia kinh ngạc. Theo sau khôi phục mặt vô biểu tình, thẳng đến tan học rời đi. Cùng lớp mấy nữ sinh lại đây mời nàng. Trần Ngũi Tuyên, cùng đi ăn băng sao? Ngũi Tuyên lắc đầu, không đi, hảo đi, mấy nữ sinh có chút tiếc nuối. Ngay sau đó nhìn đến mặt sau đi tới học tập ủy viên. Cho nhau xô đẩy miễn cưỡng cười hỏi, chúng ta muốn đi ăn băng, người muốn hay không cùng nhau? Học tập ủy viên sắc mặt tái nhợt, không có nụ cười, đi nơi nào, trường học bên ngoài kia ra. Sinh ý thực hỏa bạo kia ra a, học tập ủy viên lộ ra âm trầm quỷ dị cười. Ta không đi, dứt lời. Nàng liền lướt qua mấy người cùng Ngũi Tuyên, mắt nhìn thẳng bước ra cổng trường khẩu, lưu lại mấy nữ hài tử châu đầu ghé tai. Xôn xao, các ngươi có hay không nhìn đến nàng cái kia cười. Hảo âm trầm ấn đi, học ủy gần nhất thật sự quái quái. Bị nàng nhìn chằm chằm. Ta tổng cảm thấy thực không thoải mái, ta hôm nay quay đầu lại xem nàng. Nhìn đến nàng đôi mắt cùng côn trùng giống nhau làm ta sợ muốn chết, người đêm qua chơi trò chơi. Quá muộn, nhìn lầm mắt đi, người nào đôi mắt có thể cùng côn trùng giống nhau. Lại không phải quái vật nói không chừng a. Ta nghe ta mẹ nói gần nhất Tây Thành bên kia lão ngõ nhỏ thường xuyên xuất hiện tập kích người qua. Đường hút huyết ăn thịt khủng bố sự kiện. Có người chụp đến kẻ tập kích ảnh chụp, cốt xấu như xài đặc biệt khủng bố. Đáng sợ nhất chính là các nàng phía trước đều là hoa quý thiếu nữ. Phần lớn ở 16, 7 tuổi tuổi tác, nghe nói là đột nhiên nhiễm bệnh, như thế nào trị liệu cũng chưa dùng. Ta nghe ta mẹ nói, các nàng là bị vài thứ kia quấn lên, này đó đồ vật. Còn có thể là này đó đồ vật, liền những cái đó dơ đồ vật bái, nói bừa. Nghe người này miêu tả, càng như là tang thi, hì hì, tin hay không tùy thích, dù sao ta là không đi Tây Thành, như vậy đáng sợ, không phải đã bác bỏ tin đồn sao? Nói là hấp độc, trong đó một nữ hài tử đột nhiên mở miệng nói. Kỳ thật không phải dơ đồ vật, là cổ cổ, so dơ đồ vật còn không thể tin, mấy nữ hài tử hi hi ha ha kết bạn đi ra cổng trường. Mà nhắc nhở các nàng nữ hài tử muốn nói lại thôi. Cuối cùng dừng lại bước chân, thay đổi cái phương hướng rời đi. Nữ hài ôm chặt bả vai, vùi đầu vội vàng lên đường. Nàng thực sợ hãi, càng đi càng nhanh, bỗng nhiên nghe được có người gọi lại nàng. Tonini, Tonini quay đầu lại, nhìn đến xếp lớp sinh Ngũi Tuyên. Trần Ngũi Tuyên, có việc sao? Ngũi Tuyên hỏi. Vừa rồi ngươi nói cổ là có ý tứ gì? Tonini đồng tử co chặt. Sợ hãi không thôi, ta cái gì cũng chưa nói. Ngươi nghe là Mani, nàng sợ hãi đến cái trán nhanh chóng toát ra mồ hôi lạnh. Môi nháy mắt trở nên tái nhợt, toàn thân đều ở phát run. Cảm xúc thực không đúng, ta thật sự cái gì cũng chưa nói. Ngươi đừng hỏi ta không biết, nàng biên lắc đầu biên lui về phía sau. Đột nhiên xoay người chạy trốn, thỉnh thoảng quay đầu lại xem, giống như mặt sau có cái gì ở truy nàng giống nhau. Sợ hãi thật sự không bình thường. Trần Dương đang ở phân tích mới nhất đơn tử, này phân đơn tử từ đạo giáo hiệp hội trực tiếp tuyên bố. Tiền thưởng thực phong phú, trừ lần đó ra đạo giáo hiệp hội bên kia sẽ dự lưu một cái phó hội trưởng danh ngạch. Ai có thể trước hết giải quyết này đơn tử? Ai liền thông qua khảo nghiệm được đến đạo giáo hiệp hội phó hội trưởng dự lưu danh ngạch. Trần Dương biên lật xem tư liệu biên dò hỏi. Đạo giáo hiệp hội phó hội trưởng chức không phải muốn để lại cho đức cao vọng trọng. Đối xã hội có trọng đại cống hiến hoặc là có tư lịch có công đức thiên sư sao? Như thế nào muốn sẽ có dự lưu danh ngạch? Mã Sơn Phong nói, đạo giáo hiệp hội cũng muốn có mới mẻ máu sao? Thế hệ trước thiên sư có đôi khi xử lý sự tình không phải thực linh hoạt. Tư duy chuyển bất quá tới, người trẻ tuổi bất đồng, tư duy sinh động lớn mật, có đôi khi muốn đao to búa lớn đi phía trước đi. Vẫn là muốn dựa người trẻ tuổi, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, dự lưu danh ngạch dễ dàng lấy, không dễ dàng nắm chắc ở trong tay. Khảo nghiệm rất nhiều, liền tính qua này quan, còn có mặt khác chạm kiểm soát, có đôi khi còn phải tổng hợp các phương diện, bao gồm nhân phẩm chờ. Trần Dương gật gật đầu, ngay sau đó hỏi, Mã Thúc, lão Khấu nói lần đó sự, ngươi cảm thấy thế nào? Khấu Tuyên Linh trước hai ngày đưa ra muốn mang Lục Tu Chi tiến phân cục. Hắn cùng Mã Sơn Phong quyết định trước suy xét mấy ngày lại làm hồi đáp. Kỳ thật chính là không có hảo tâm đậu lão Khấu. Mã Sơn Phong, người ý tứ, đồng ý, Lục Tu Chi mục tiêu thực minh xác. Chỉ cần Khấu Tuyên Linh ở phân cục, hắn liền quyết sẽ không đi. Lục Tu Chi thực lực không tầm thường, hắn sẽ không nghe theo bất luận kẻ nào an bài. Nhưng lão Khấu ở, hắn liền sẽ nghe, Mã Sơn Phong gặp qua Lục Tu Chi. Là cái nhìn không ra sâu cạn thanh niên, Lục Tu Chi không bình thường, ta thấy hắn hai mắt khi giống đang xem sâu không thấy đáy giếng. Mặt ngoài gió êm sóng lặng, phía dưới sâu không lường được, ở hắn xem ra, Lục Tu Chi là khẩu ngàn năm lão giếng, nước giếng không có khô cạn nhưng đã nhìn không ra lão giếng sâu cạn. Cuối cùng, hắn định ra kết luận, hắn tàng thật sự thâm ân y. Trần Dương gật đầu đồng ý. Mã Thúc cảm thấy Lục Tu Chi hẳn là cái gì thân phận? Mã Sơn Phong ánh mắt đanh đá chua ngoa quát hướng Trần Dương gương mặt. Nhân hắn vấn đề mà ở trong lòng đem Lục Tu Chi thân phận cất cao một bậc. Hắn nguyên bản cho rằng Lục Tu Chi là cái nào lánh đời gia tộc đệ tử. Nhưng Trần Dương vừa hỏi hắn liền cảm thấy thân phận có lẽ muốn lại cao một ít. Vì thế hắn hỏi, ngươi nói đi. Trần Dương ở Mã Sơn Phong bên tai nói cho hắn Lục Tu Chi thân phận thật sự. Mã Sơn Phong bình thản trong đôi mắt bỗng nhiên phát ra ra sắc bén sáng rọi. Dường như mãnh hổ sổng chuồng, đảo nhìn ra tuổi trẻ khi vài phần phong thái. Mã Sơn Phong, thật sự. Trần Dương gật đầu, Mã Sơn Phong như suy tư gì nâng lên chén trà, liên tục uống lên mấy khẩu. Không phải cảm thấy Khấu Tuyên Linh hảo chơi mới đến dây dưa hắn liền hảo, ta xem không giống. Như là, Mã Sơn Phong ninh mày nhìn chằm chằm Trần Dương. Trong đầu còn lại là nghĩ Khấu Tuyên Linh cung phụng tổ sư ra khi cái kia ngốc bào tử dạng. Thật sự thực dễ dàng khiến cho người khác hứng thú. Đã có thể sợ này hứng thú biến thành chơi tâm, muốn thật là tồn đùa bỡn tâm tư, bọn họ cũng là không có biện pháp. Mã Sơn Phong lại là tấm tắc ra tiếng, lại là lắc đầu thở dài. Không lấy kết hôn vì tiền để yêu đương đều không có bảo đảm. Người cùng độ cục là kết hôn, nhưng là không thể bảo đảm Lục Tu Chi sẽ cùng Khấu Tuyên Linh kết hôn. Nếu là Khấu Tuyên Linh bị lừa hôn lừa tâm, ai? Mã Sơn Phong sầu đến tóc đều mau rớt, Trần Dương an ủi hắn, còn chưa tới kia nông nỗi, lão Khấu không thông suốt, tự cho là vẫn là điều sắt thép thẳng, nghĩ lại tưởng tượng. Kết hôn nói gả cưới như thế nào tính, hai người bọn họ nếu là kết hôn, ai gả ai cưới, chỉ cần kết hôn, gả cưới không quan hệ, Mã Sơn Phong kiên định kết hôn mới là chân ái đảng. Trần Dương moi tư liệu bồn. Trong lòng tính toán đến khuyến khích lão Khấu đem Lục Tu Chi cưới hồi phân cục. Nếu là gả đi ra ngoài, phân cục phải thiếu hai người, mất nhiều hơn được. Hắn nghe được Mã Sơn Phong hỏi, người nghĩ như thế nào? Trần Dương liên tục trả lời duy trì, nói hồi này đơn tử, Tây Thành gần nhất xuất hiện rất nhiều khởi công kích sự kiện. Công kích giả cốt xấu như sai, hình dung tiêu tụy, hành vi cứng đờ. Ánh mắt dại ra, công kích người qua đường thời điểm sẽ dẫn đầu gặm cắn thịt tươi cùng hút huyết. Một lần bị truyền vì tang thi, phí chính phủ đáp lại là hút kiểu mới ma túy phát cuồng. Bệnh trạng nhìn qua rất giống, Trần Dương cầm lấy một khắc phân danh sách. Mở ra tới nói, nhưng là này phân tư liệu mặt trên biểu hiện này đó công kích giả tất cả đều là hoa quý thiếu nữ. tuổi tập trung ở 15 đến 18 tuổi chi gian. Tuổi trẻ nhất chính là 13 tuổi, lớn nhất chính là 20 tuổi, hắn phiên hồi trước một phần tư liệu. Mặt trên là bị bắt được công kích giả ảnh chụp, biểu tình sợ hãi kinh hoàng, tướng mạo già nua, tóc khô khốc thưa thớt giống như phơi khô hơi nước rau khô. Đây là các nàng ca bệnh, trước đó đều không ngoại lệ đến quá cảm xúc bệnh. Danh như ý nghĩa, nhân cảm xúc chướng ngại ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh chứng bệnh. Cưỡng bách chứng, sợ hãi chứng, lo âu chứng cùng bệnh trầm cảm từ từ đều xưng là cảm xúc bệnh. Bởi vì ngoại lực hoặc tự thân tâm lý nhân tố làm cho đêm nào đó cảm xúc vô hạn mở rộng. Liên quan sẽ đối sinh hoạt sinh ra trọng đại ảnh hưởng. Các nàng đều không ngoại lệ đến quá cảm xúc bệnh, trải qua trị liệu sau khôi phục bình thường. Các gia trưởng cùng bản nhân cũng cho rằng chính mình khôi phục bình thường. Chính là ở bình thường không đến một tháng sau thân thể nhanh chóng sụp đổ. Già nua, cả người sinh khí phảng phất bị rút cạn, cực độ khát vọng huyết nhục, đủ loại hành vi cho thấy các nàng không bình thường. Nhưng là về các nàng vì sao đến cảm xúc bệnh, khôi phục khỏe mạnh lúc sau nhanh chóng sụp đổ thân thể sự nguyên nhân còn chưa tra ra tới. Trần Dương đem tư liệu đặt ở đầu gối, ngẩng đầu, biểu tình nghiêm khắc, bởi vì các nàng đều không ngoại lệ, đều đã chết. Mã Sơn Phong tay một đốn, sự kiện như vậy ác liệt a, Mỗi Tuyên tan học trở về. Bước vào phân cục đại sảnh chính nhìn thấy Trần Dương, vì thế cõng cặp sách đi qua đi ngồi xuống. Trần Tiểu Dương, người ở công tác sao? Trần Dương ôn hòa cười nói, đối, tan học, có tác nghiệp sao? Có, Mỗi Tuyên không thích làm bài tập. Trần Dương, viết xong sao? Không viết xong liền ở chỗ này viết đi. Mỗi Tuyên lắc đầu. Ta trở về phòng viết. Nàng thoáng nhìn Trần Dương đầu gối hai phân tư liệu. Vội vàng xem xong lại có thể hiểu biết đại khái. Nhớ tới trở về thời điểm có mấy nữ hài tử cũng ở thảo luận Tây Thành công kích giả. Nàng nghi hoặc nói, cảm xúc bệnh. Cảm xúc chướng ngại chứng bệnh, Mỗi Tuyên Nga Thanh liền đi lên. Nghĩ nghĩ vẫn là không đem hôm nay phát sinh sự tình nói cho Trần Tiểu Dương. Miễn cho hắn lo lắng, cõng hơn 10 cân trọng cặp sách lên lầu về phòng, trong lúc còn cùng Trần Dương ngoan ngoãn bảo đảm sẽ hoàn thành tác nghiệp. Nhưng là cửa vừa đóng lại, đem cặp sách buông mở ra cửa sổ ló đầu ra. Nhanh lên ra tới, sau đó Cơ Khương cùng hai chỉ mao cương đều từ mái nhà thượng bò xuống dưới. Chui vào trong phòng, Mỗi Tuyên phủng ra giày nặng sách vở cùng notebook mở ra tới đặt lên bàn. Tác nghiệp tất cả tại nơi này, không chuẩn dùng văn tự cổ đại cùng bút lông, cần thiết dùng bút máy cùng chữ giản thể, nghe vậy. Cơ Khương lặng lẽ đem sở hữu tác nghiệp đẩy đến hai chỉ mao cương trước mặt. Cố lên, hai chỉ vừa định lấy ra khắc đao, bút lông mao cưng cả người cứng đờ, đáng thương vô cùng lộ ra chính mình đinh trường đinh thủ đoạn. Muốn ám chỉ chúng nó đã tàn phế, Mỗi Tuyên, các ngươi muốn ta chính mình làm bài tập sao? Hai chỉ mao cưng yên lặng lùi về tay, cuộn tròn khởi tay chân mở ra trung học sách giáo khoa bắt đầu làm bài tập. Kỳ thật làm bài tập không làm khó được chúng nó. Nhưng là chúng nó thói quen bút lông, khắc đao, đối chữ giản thể ở vào mới vừa học tập giai đoạn. Buổi tối Trần Dương ở ánh đèn hạ kiểm tra Mỗi Tuyên tác nghiệp. Phiên tới phiên đi trao mày, Mỗi Tuyên tự không tốt lắm, rõ ràng dùng bút lông viết ra tới tự đặc biệt đẹp. Ngươi nói ta muốn hay không mua cái bảng chữ mẫu cấp Mỗi Tuyên luyện luyện. Ân, sau một lúc lâu không nghe được trả lời. Hắn lại hô câu, lão độ, độ sóc cởi bỏ nút thắt, đem áo khoác cởi ra, nghe vậy đến hắn bên người xem Mỗi Tuyên tự, Trần Dương nói không tốt lắm là khách khí, há ngăn không tốt lắm, học sinh tiểu học đều viết đến so Mỗi Tuyên tự đẹp. Độ sóc nhìn một tờ liền nhìn ra một chút manh mối, vô lực cứng đờ, không giống Mỗi Tuyên viết ra tới tự, không phải nàng viết còn có thể là ai. Trần Dương không thèm để ý nói, Mỗi Tuyên cũng là vừa lấy bút đầu cứng, viết ra tới tự thiếu chút nữa cũng bình thường, độ sóc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà. Trần Dương liếc mắt tò mò hỏi, như thế nào? Độ Sóc lắc đầu, chiều cửa sổ biên đi đến, đột nhiên mở ra cửa sổ ngước mắt xem nóc nhà, một khối góc áo chậm rãi kéo đi lên. Sau một lúc lâu, hắn đóng lại cửa sổ, ta đồng ý mua bảng chữ mẫu làm mỗi tuyên luyện tự. Này tự đích xác xấu Trần Dương, ân, ngày mai liền đi chọn, bất quá đến hỏi trước hỏi mỗi tuyên thích cái gì tự thể, Độ Sóc lơ đãng hỏi. Ngươi bồi quá mỗi tuyên làm bài tập sao? Nhưng thật ra không có, ân, có đôi khi bồi bồi nàng cũng hảo. Gia trưởng cùng đi hài tử làm bài tập cũng có thể xúc tiến hài tử thể xác và tinh thần phát triển. Trần Dương cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại không thể nói tới. Cho nên hắn đồng ý Độ Sóc đề nghị, nhìn xem ngày nào đó rỗi rãnh bồi Ngũi Tuyên làm bài tập. Độ Sóc chiều đi hắn trong tay sách bài tập, nghỉ ngơi ngủ đi, không cần nhìn, không có sai lầm ân đi, ngươi như thế nào xác định? Ta xác định kia mấy chỉ mao cương làm sao dám làm chính mình tiểu chủ nhân tác nghiệp xuất. Hiện sai lầm, hảo đi, Trần Dương tin tưởng Độ Sóc, cũng là vì hắn mau đem tác nghiệp kiểm tra xong rồi. Trừ bỏ tự xấu điểm xác thật không có xuất hiện sai lầm ân đi. Đêm khuya, Tonini bắt lấy ba lô dây lưng vùi đầu vội vàng chạy qua đường phố. Mặt sau có cái gì ở đi theo nàng? Nàng không cần quay đầu lại xem liền biết kia đồ vật bộ dáng. Đó là con quái vật, làn da là màu xanh thẫm, đôi mắt giống côn trùng mắt kép, hàm răng có mấy trăm viên, lớn lên ở môi bên ngoài, nhìn qua dị dạng lại khủng bố. Nàng ăn mặc rách nát màu đỏ quần áo, rối tung màu đen đầu tóc ở phía sau phiêu đãng. Nàng đang tìm kiếm có thể ký sinh người, nếu có người thấy nàng. Chính là thích hợp ký sinh đối tượng, nàng sẽ gắt gao đi theo, mặc kệ chạy đến nơi nào đều nhất định sẽ bị bắt được. Tonini sợ hãi đến cực điểm, nàng vừa đi vừa bắt gọi điện thoại cấp chính mình phụ thân. Điện thoại bắt thông kia một khắc, nàng khóc thành tiếng, ba ba, nhanh lên tới đón ta, người kia lại theo dõi ta. Tonini phụ thân ở điện thoại kia đầu nôn nóng an ủi dò hỏi. Đừng sợ, tận lực hướng người nhiều địa phương đi, ta hiện tại liền đi tiếp ngươi, ngươi đừng sợ, ngươi nhanh lên tới. Tonini hỏng mất thấp khóc, mắt thấy có thể nhìn đến nhà mình tiểu khu ánh đèn. Tonini càng là nhanh hơn bước chân, từ phòng bảo vệ nơi đó thấy bên trong có người, hơi chút yên lòng, nàng đứng ở ánh đèn hạ tráng lá gan quay đầu lại xem. Kia con quái vật biến mất, phía sau rỗng tuếch. Chu vi một mảnh tĩnh mịch, liền côn trùng thanh âm đều không có. Tonini trái tim phẳng phất bị một con bàn tay to gắt gao túm chặt. Giống như ngay sau đó là có thể bóp nát trái tim phát ra phanh thanh âm. Tuyên cáo nàng tử vong, nàng lui về phía sau vài bước, dùng chìa khóa tạp mở cửa sau vội vàng tiến vào tiểu khu. Đi rồi vài bước sau đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu lại nhìn về phía phòng bảo vệ. Bên trong vốn tưởng rằng là bảo an bóng người thong thả ngẩng đầu. Xuyên thấu qua pha lê rõ ràng nhìn đến, màu xanh thẫm làn da, côn trùng mắt kép, lớn lên ở môi bên ngoài mấy trăm cái răng. Nàng chính mở cửa, từ bên trong bò ra tới. Tonini thét chói tai. A, Tonini đụng vào một người. Sợ hãi thét chói tai. Người nọ bắt lấy nàng. Nini, ta là ba ba. Tonini ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện xác thật là chính mình phụ thân, lập tức bổ nhào vào phụ thân trong lòng ngực hỏng mất khóc lớn. Ta sợ, ba ba, kia chỉ đồ vật lại đi theo ta. Ta sợ quá, nàng mê hoặc ta thần trí, nửa đêm thời điểm đem ta lừa đi ra ngoài, muốn ở ta trong thân thể ký sinh. Ta sợ quá. Tô ba ba an ủi nữ nhi, đem nàng mang hướng thang máy. Từ cửa đến thang máy là cái tiểu thính, trước đài ở ngủ gà ngủ gật, phát ra tiếng ngáy, bên cạnh là một đài tiểu quạt ở thôi, sau đó chính là ánh đèn ngẫu nhiên phát ra tư tư thanh. Trừ lần đó ra thực an tĩnh, quỷ dị an tĩnh, sàn nhà thực bóng loáng, Tonini cố ý dẫm trọng mới phát ra âm thanh. Nàng sợ hãi loại này lệnh người hít thở không thông an tĩnh. Mỗi lần kia chỉ đồ vật xuất hiện, chung quanh đều sẽ trở nên thực an tĩnh, tất cả mọi người nghe không thấy nhìn không thấy, giống như chỉ có nàng bị ngăn cách bởi ngoại, cùng kia chỉ đồ vật một chỗ. Tô Ba Ba nói, cái này trước đài rõ ràng trực đêm ban còn lười biếng ngủ. Bằng không như thế nào sẽ không có phát hiện ngươi chạy ra đi. Ta ngày mai nhất định phải hảo hảo khiếu nại. Lải nhải, thanh âm giống như ly chính mình rất xa rất xa. Chính là rõ ràng liền tại bên người a. Tô Ni Ni cảm thấy một trận buồn ngủ. Nàng nỗ lực mở mắt ra. Đột nhiên nhìn đến kia chỉ đồ vật từ bên ngoài vọt vào tới. Chỉ vào nàng la to. Sau đó dương nanh múa vuốt phát lại đây. Nàng hoảng sợ không thôi ấn hạ thang máy. Cùng Tô Ba Ba tiến vào thang máy sau điên cuồng ấn đóng cửa kiện. Rốt cuộc ở kia chỉ đồ vật phát lại đây phía trước đóng cửa lại. Bởi vậy không có chú ý tới ở trong mắt nàng là quái vật đồ vật ở hô to. Mau ra đây a, bên cạnh ngươi kia chỉ đồ vật không phải người. Ngày hôm sau hôm nay thần báo chung đăng báo thứ nhất tin tức. Tây thành mỗ tiểu khu một thiếu nữ ma xui quỷ khiến đi vào thang máy hiện bị dọa điên. Trải qua dường như thần quái sự kiện. Hết chương.